Chương 1309, Quỷ tài Đồ Sơn Nhã Nhã. Vui qua hóa buồn cửu thúc. MC Tô Tiểu Ly, hát pháo tỷ ngươi cũng muốn bái tại cửu thúc môn hạ, học tập đạo thuật dẻo gùn. Ách không được sao, vẫn là nói cái này lưu phái đối với đệ tử yêu cầu rất nghiêm dẻo gùn. Vân vân, ngươi người mới này tại sao cũng gọi ta pháo tỷ, cái ngoại hiệu này là lúc nào lưu truyền ra vợn. Ha ha, nếu mỉ cổ tỏ ngươi không thích bị người kêu pháo tỷ, vậy thì kêu bị gì tốt rồi dẻo gùn. Ta đều không thích ra đây đều là ngoại hiệu gì a, các ngươi trực tiếp gọi tên ta không được sao Đổ Sơn Nhã Nhã. Ân ân, chúng ta đây giống như trong phó bản cụ rổ cổ đó, kêu ngươi hỏa ý giả mà như thế nào đây dẻo gùn, không muốn a. Cảm giác kia giống như cụ rổ cổ đi theo ta chạy đến trong bầy tới một dạng a. Hải bạ ra ai điện hạ, ta nhớ được, nhã nhã ngươi trước đây không lâu còn nói ngàn năm đối với hồ yêu các ngươi bất quá chẳng qua là một ngày, như thế ngươi gọi một cái tiểu cô nương mười mấy tuổi làm tỷ tỷ Đồ Sơn Nhã Nhã, hắc, cái này có gì ở trong hồ yêu, ta đúng là vẫn chỉ là cái hài tử à, kêu một tiếng tỷ. Tỷ lại sao rồi mỉ xả cáo nghi dạn đại nhân o ho, gieo gùn. Các ngươi hãy cứ gọi ta pháo tỷ đi trạch nữ núi bồng lai. Ồ ồ ồ nhã nhã ngươi rốt cuộc học được đáng yêu chân lý á, tỷ tỷ ta thật là vui mừng a. Đồ Sơn Nhã Nhã, ngươi cùng cái đó vĩnh linh, chỉ sợ đều đã có mấy trăm triệu tuổi chứ, cái này ta cảm thấy kêu ngươi bà nội tổ tương đối thích hợp. Trạch nữ núi bồng lai, bà nội tổ ngươi nha đầu chết tiệt này, vẩn. Ha ha ha ha nhã nhã ngươi thật là một cái nổ nước bọt quỷ tài, ta lúc trước làm sao lại không có phát hiện đây Đồ Sơn Nhã Nhã. Ha ha, thật ra thì đối với thủy quần, ta càng thích ăn quả vật cùng nhìn hoạt hình á ho ho ha ha, nghe đến đó, vườn mở mắt, hướng trong phòng khách liếc mắt một cái. Chỉ thấy nhã nhã đang ngồi ở lớn ABCG trên ghế salon, một bên hướng trong miệng nhét miếng khoai tây chiên, một bên xem trên TV lao sói xám, bất ngờ phát ra tiếng cười khanh khách. Thoạt nhìn, nàng hiện tại thật sự phi thường hưởng thụ loại này dần dần trạch hóa sinh hoạt. Ở nơi này sung sướng. Cửu thúc ho khan một tiếng, chậm rãi nói, bổn phái mặc dù không khỏi thu nữ đệ tử, nhưng là đối với đệ tử phẩm cách cũng phải cần có chút giám định. Mặc dù chúng ta hiện tại cũng tại trong một cái bầy, nhưng là ta đối với vị này dẻo gùn không có hiểu rõ chút nào a dẻo gùn. Hát vậy ngươi tại sao nguyện ý thu nở dù cổ cùng anh nàng làm đệ tử cửu thúc Lâm Phượng Kiều? Đó là bởi vì ta đã tại phó bản cái mẹt no giả bà xem biểu hiện của bọn hắn. Đối với bọn họ phẩm cách biểu thị công nhận. Cửu thúc Lâm Vượng Kiều, vân vân, ngươi nếu tại trong cái bầy này, chẳng lẽ ngươi cũng có thuộc về phó bản của mình dẻo gùn, cái này có là có rồi. Chẳng qua là ta không biết ngươi nhìn sau có thể hay không đáng ghét ta. Dù sao ta đã từng hại chết qua hơn 10.000 các muội muội cửu thúc Lâm Vượng Kiều, cái gì hơn 10.000 cái muội muội ngươi đang nói thứ gì a, 800 triệu vĩnh linh, không hổ là công chúa điện hạ đều nguyện ý gia nhập tổ chức. Trong cái bầy này quả nhiên tàng long hoa hổ, lại còn có thần kỳ như vậy yêu quái ở nút. Bất quá ta vẫn là nghĩ muốn hỏi một chút, vị này pháo tỷ đến tột cùng là yêu tộc cái gì à, tỷ lệ sinh dục lại có thể kinh người như vậy dẻo gùn, yêu quái gì à, ta là nhân loại mặt khác những muội muội kia liền như vậy chính các ngươi đi xem phó bản đi, ta không nói nhìn thấy pháo tỷ dường như thật sự có chút tức giận, vẫn lo lắng nàng lại bị bi kịch quá khứ ảnh hưởng, liền vội vàng nói, tóm lại. Phó bản của vị điện tử pháo này, chính là tuột mạ rụt no in đít cùng tuột cả gạ cù no. Gieo gùn, người mới xem xong lì hệ nờ biết cửu thúc Lâm Phượng Kiều, nhà, ta đây chờ một lát có rảnh rỗi liền đi nhìn một chút đi. Bất quá vị này vĩnh linh nữ sĩ, nghe cái đó cách nói của trạch nữ, ngươi dường như rất am hiểu luyện dược còn góp nhặt rất nhiều dược liệu, như thế quyển này đàn kinh bên trong nhắc tới thiên tài địa bảo, ngươi nơi đó có sao 800 triệu vĩnh linh. Ngươi đem đơn thuốc lấy tới ta xem một chút 800 triệu vĩnh linh, à, những dược vật này đều rất ly kỳ a, mặc dù có mấy loại ta chưa từng nghe nói, nhưng ta hoài nghi đây chỉ là dược liệu nào đó bất đồng cách gọi. Ngươi đem những dược vật này chi tiết cho nhiều ta nói một chút, nói không chừng ta đều có thể tìm được đây. Cửu thúc Lâm Vượng Kiều, cái gì đây thật là rất cảm ơn ngươi rồi lần này, cửu thúc thật sự là kích động đến mặt đỏ dần tuổi của hắn đã không nhỏ. Hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện đạo pháp thật ra thì đã là chậm. Nhưng là trong thượng thanh đàn kinh ghi chép một chút có thể để người ta lột xác, dịch kinh tẩy tủy đang ăn dược, có thậm chí có thể để người ta ăn liền bằng thêm 60 năm công lực nếu như có thể luyện được những đan dược này tới. Hắn nói không chừng không bao lâu nữa, liền có thể trở thành chân chính đạo gia chân nhân, nhưng là ngay ta y cửu thúc cảm xúc mênh mông. Ấy dính lại nói thêm một câu, giống như một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu của hắn 800 triệu vĩnh linh, nếu như ta thật có thể tìm tới những dược liệu này, xin hỏi vị cửu thúc này, ngươi có thể dùng thứ gì cùng ta trao đổi đây? Cửu thúc Lâm Phượng Kiều, hắc cái này ho mở mắt nhìn một chút bên người, bởi vì mới vừa rồi cương thi đại chiến, mà biến thành, trở nên rách dưới nhà cửa. Cửu thúc tâm tình giống như theo thiên đường lọt vào trong địa ngục, hắn vốn cũng không phải là người có tiền. Những dược vật này nếu được gọi là thiên tài địa bảo, khẳng định vô cùng chân quý, hắn như thế nào mua được lúc này, vẫn chậm rãi lên. Tiếng, cửu thúc, liên quan với chuyện này, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có một cái đề nghị.